Chương 37. Tình yêu đến. Em không thể hiểu nổi tại sao Viên Thuyên phải thiết kế khéo léo tinh vi, nào là block, nào là ảnh, nào là núi cao hang sâu bí hiểm, chỉ vì muốn nhờ em chuyển tiền cho cha mẹ. Đứng bên đường, Tư Dao lẩm bẩm nói với Lâm Nhuận. Lâm Nhuận vẫy taxi, anh đưa mắt ra hiệu cho Tư Dao đừng nên nói nữa. Mẹ của Viên Thuyên, bà Ngụy Dung Bình ra mở cửa. Điều làm cho Tư Dao thật khó hiểu là khi trông thấy cô, bà không những tỏ ra ngạc nhiên, trái lại bà còn thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Bà chỉ hơi mất tự nhiên khi nhìn thấy Lâm Nhuận đi sau cô. Hay là họ đã biết mình đến để giao tiền cho họ? Tư Dao nói rõ mục đích rồi giao chiếc cặp có khóa mã số cho cha mẹ Viên Thuyên. Bạn ấy là người con rất hiếu thảo. Bức thư Viên Thuyên viết cũng ở trong này. Thư viết cho cháu, nhưng vì có ghi rõ số tiền nên cháu không muốn nên cháu muốn hai bác nên đọc. Toàn bộ số tiền ở trong này, thật lòng cháu thấy hơi kỳ lạ. Tại sao bạn ấy không trực tiếp đưa cho hai bác? Cả hai ông bà đều rơm rớm nước mắt. Bà Dung Bình vội lau nước mắt. Cha Viên Thuyên, ông Viên Quốc Thắng, nói chẳng giấu gì cháu, chúng tôi đã biết rồi. Tư Dao và Lâm Nhuận đưa mắt nhìn nhau. Thế này là thế nào? Lúc này Tư Dao cũng nhận ra hai ông bà cùng đưa mắt nhìn nhau. Đây là thư Viên Thuyên gửi cháu. Trước khi ra đi, nó cũng viết thư cho hai bác, nói là sớm muộn gì cháu cũng sẽ đưa tiền đến. Bao giờ cháu đến đây thì hai bác sẽ giao cho cháu. Ông Viên Quốc Thắng đưa phong bì cho Tư Dao. Ôi, Viên Thiên lại làm gì nữa thế này? Tư Dao đón lấy phong bì không đề, thân gửi Tư Dao. Nhưng có một hàng chữ cái và chữ số liền: LW58613669740C. Lại là thứ mật mã gì nữa vậy? Mình sẽ kiếm giải mã như thế nào đây? Bên trong là một tấm ảnh, khỏi phải bàn, tất nhiên lại là ám hiệu. Cô nhìn kỹ rồi thất vọng, vì nó chỉ là tấm ảnh chụp cận cảnh về ao máu trong hang thập tịch. Không, thế này thì sai thứ tự. Tiền giấu ở ao máu, sau khi cha mẹ Viên Thuyên nhận được tiền thì mới giao cho mình tấm này theo chỉ thị. Bước tiếp theo, tại sao lại quay về ao máu? Viên Thuyên biết trong đó đã không còn thứ gì nữa kia mà. Hay là ao máu vẫn còn chứa bí mật? Nhưng nếu đúng là thế thì tại sao không cho biết cùng với 350.000 nhân dân tệ đi núi Vũ Di hàng ngàn cây số, đâu phải như là đi dạo chơi? Lúc cô chào họ ra về, bà Dung Bình chợt nhớ ra điều gì, bèn gọi với lại: cháu Dao Dao, mấy hôm trước hai bác nhận được bức thư từ nước ngoài gửi đến. Ngờ rằng đó là thư của Viên Thuyên, hai bác không biết ngoại ngữ, phiền cháu đọc hộ xem viết những thứ gì. Bác trai đưa bức thư đó cho Tư Dao. Cô lướt nhìn rồi nói ngay: à, đây là tờ thông báo của luật sư của Viên Thiên, nói rằng Viên Thiên sang định cư ở Canada đã được chấp nhận. Cả hai ông bà đều trố mắt. Canada? Sao chúng tôi chưa hề thấy nó nói đến bao giờ? Tư Dao cũng thấy chưng hửng. Cô nghĩ ngay: tôi không còn biết thì hai vị làm sao mà biết được? Viên Thiên thật là bí hiểm. Cậu đang làm gì thế này? Mình không thể theo kịp tư duy của cậu nữa rồi. Em cảm thấy mình như một cô gái ngớ ngẩn đang đuổi theo gió, định tóm đuổi cái đuổi của gió, rốt cuộc chỉ là con số không. Tư Dao nói với Lâm Nhuận giọng ai oán. Lâm Nhuận cười: nếu sớm biết thế thì lúc đầu nên nghe lời anh, nuốt luôn 350.000 đồng, tí ra cũng chẳng phải là con số không. Này, em đang nói chuyện đứng đắn, em thấy mình hơi mất phương hướng. Mình đang làm gì và mình định làm gì thế này? Mình chỉ nhằm hoàn toàn hoàn thành ý nguyện của Viên Thuyên hay sao? Tất nhiên em rất vui lòng giúp bạn, nhưng vẫn cảm thấy hình như trước mắt chúng ta còn có những việc cấp bách hơn là phải làm. Ví dụ, Tai Lâm Mang tệ hại kia vẫn đang nhẫn nhơ sống ở miền Hoa Nam. Bí mật về bốn chữ đau thương đến chết vẫn còn đang chôn chặt. Kẻ nào đã theo dõi em? Có phải em bị hồn ma của Viên Thuyên Kiều Kiều bao vây hay không? Tất cả đều như những nẻo đường xa thẳm dẫn đến của ải sinh tử. Anh thấy có đúng không? Lâm Nhuận khẽ ngật đầu. Em nói đều đúng cả, nhưng vẫn cứ băn khoăn. Tại sao Viên Thuyên phải thiết kế bài bản và rắc rối như thế? Tại sao không thể nói tất cả với em một lần, cứ bắt em phải lần mò tìm kiếm, chạy đi chạy lại? Chỉ còn cách giải thích duy nhất, điều bí mật đang đợi em khám phá sẽ kinh khủng hơn hẳn số tiền kia. Cô ấy cần em bảo đảm bằng hành động thực tế. Một là em đáng tin cậy, hai là em có đủ can đảm và trí tuệ. Anh xin nói thêm rằng, xét tất cả các hiện tượng cho thấy Viên Thuyên có khả năng là mấu chốt để giải đáp mọi vấn đề bức xúc kia. Trong số các bạn em đã ra đi thì chỉ có Viên Thuyên là người thật sự có linh cảm rằng mình sẽ chết. Cho nên cô ấy đã gửi quà tặng, gửi blog và nhiều bức ảnh. Liệu có phải cô ấy đã hiểu về đau thương đến chết không? Mặt khác, tính cách và tác phong làm việc, đầu óc thì tỉnh táo, khó mà tin rằng cô ấy đã nảy sinh tình ái với Lâm Mang. Liệu trong chuyện đó có những ẩn tình mà chúng ta mãi mãi không hề hay biết hay không? Còn một điểm nghi vấn nữa, tại sao khi Viên Thuyên chết thì trên quy quy của em bắt đầu có bầy ma quỷ nhảy múa, rồi bắt đầu có kẻ theo dõi, có kẻ đột nhập phòng em, cũng không loại trừ các hiện tượng kinh dị. Liệu có phải? Nhưng quả là hoang đường khó tin. Liệu có phải Viên Thuyên trước khi chết đã để lại manh mối cho em, và sau khi chết cũng có ý muốn giao lưu với em? Lâm Nhuận cầm cốc cà phê uống cạn một hơi. Vậy thì sao đây? Em phải làm gì? Lại đi hang thập tịch nữa à? Em đã thấy chán rồi. Tư Dao cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt thật sự. Cứ vì em mà ngay anh mới đi một lần đã thấy quá thỏa mãn rồi. Nhất là lại biết rằng trong đó luôn có kẻ rình rập tấn công em. Nhưng nếu lại đi nữa để có thể biết rõ toàn bộ đáp án thì cũng được. Tất nhiên em nên cân nhắc tình hình ở công ty rồi hãy quyết định. Dù sao chúng ta cũng không phải là các nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Anh không muốn em bị đuổi việc. Tư Dao gật đầu. Vâng, thế thì để cuối tuần mình hãy đi. 2 tháng lương vừa qua em đã nướng cả vào tiền vé máy bay rồi. Phải đi với em anh cũng vất vả thật. Hay là lần này anh đừng đi nữa. Em nhớ là trước kia anh vẫn phải làm cả ngày cuối tuần. Lâm Nhuận nhìn thẳng vào mắt Tư Dao, mãi đến lúc cô thấy mất tự nhiên, đưa tay bịt mắt anh mới cười. Nếu em lại muốn làm một đóa phù dung ngồi lên dưới mặt nước thì anh sẽ không đi nữa, được chưa? Hai người đang cười đùa thì Quách Tứ Phỏng đẩy cửa bước vào, trông anh có vẻ không vui. Nhìn thấy hai người, anh lập tức nói oang oang. Cuối tuần hai vị bí mật hành động đi du ngoạn non xanh nước biếc chứ gì? Sao không bảo tôi một câu khiến tôi tìm hết cả hơi? Anh cứ là như trâu hút mà sưu tầm tư liệu về Viên Thuyên. Nào ngờ tổng biên tập biết, ông ấy sạc cho một mẻ, trách rằng không chuyên tâm vào nghiệp vụ. Tư Dao và Lâm Nhuận đã bàn bạc không muốn cho nhiều người biết về chuyến đi hang thập tịch và vấn đề tiền nong, nên cả hai đành giả vờ tỉnh bơ. Tư Dao nói, anh đã bảo là bận đi cung thể dục thể thao công nhân ở Bắc Kinh dự hội thi ca hát, nên chúng tôi đâu dám làm phiền anh. Hai vị đi đâu những 2 ngày? Ở kia, anh vừa nói đi ngao du sơn thủy, chúng tôi đi du lịch ở núi Hoàng Sơn 2 ngày. Gần đây dây thần kinh tôi quá căng thẳng. Tư Dao đành bịa ra vậy. Rõ ràng là Tử Phóng không tin. Anh cười nhạt chỉ vào Lâm Nhuận. Hiện đại Lâm Nhuận đã vờ làm công việc để giải quyết việc riêng chứ gì. Việc công việc riêng là gì thế? Chuyện của Tư Giao chính là việc riêng của tôi. Anh bỗng nghiêm nghị nói, tôi chưa kịp nói để anh biết tôi đã yêu Tư Giao. Căn phòng bỗng lạnh ngắt như tờ, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Lịch Thu và con mèo Linda đang bước xuống thang lầu. Tư Giao hoàn toàn không thể ngờ Lâm Nhuận lại bộc lộ tiếng tơ lòng thẳng thắn như thế này. Đương nhiên cô có thể cảm nhận tình cảm ấy trong thời gian vừa qua, nhưng hai người cũng chưa từng trực tiếp bày tỏ, nên lúc này nghe nói thế cô vẫn thấy rất đột ngột. Niềm vui bất ngờ khiến đôi mắt cô ưng ướt. Khi cô đang rất khao khát tình yêu thì tình yêu đến. Tử Phóng cũng sửng sốt đờ đẫn trước lời tuyên bố bất ngờ của Lâm Nhuận. Hai tay anh giơ lên làm động tác đầu hàng. Tôi không có ý kiến gì, không sao, hai người đâu cần tôi phê chuẩn nữa, đúng không? Nói xong anh quay người lên cầu thang, xích nữa thì va phải Lịch Thu đang đi xuống. Hay quá, tôi rất mừng cho hai người. Thực ra tôi luôn cảm thấy hai người rất đẹp đôi. Nếu tôi có chứng chỉ nghiệp vụ bà mối thì tôi sẽ vun cho hai người từ lâu. Lịch Thu rất có tài giải tỏa các tình thế khó xử. Tử Phóng lại theo Lịch Thu đi xuống. Cô giáo Lịch Thu ạ, tôi thấy lo cho cô đấy, vì kể từ nay cô sẽ phải chuẩn bị thêm một suất ăn tối. Lúc nào Tư Giao mới thật tỉnh táo trở lại, cười nói, anh Tử Phóng không biết à, Lâm Nhuận đã tranh với tôi thức ăn của chị Lịch Thu từ lâu, và còn quá đáng hơn cả tôi, ăn bữa tối đã đành, lại còn lấy phần đem đi ăn, để ăn bữa trưa hôm sau nữa kìa. Hoàng Dược Sư xin chúc mừng bạn, chúc mừng hạnh phúc. Là một người từng trải đầy mình thương tích, tôi chúc mừng bạn tìm được tình yêu thật sự, đâu phải chuyên dễ. Ồ, cảm ơn anh, tuy nhiên tôi vừa vui lại vừa buồn. Hoàng Dược Sư, tại sao? Vì anh ấy đã tháp tùng tôi đi vào cái hang khốn kiếp ấy. Hoàng Dược Sư, thế thì sao? Yêu yêu, anh ấy cũng sẽ đau thương đến chết như tôi. Hoàng Dược Sư, chỉ cần bạn luôn tốt với anh ấy thì anh ấy sẽ không đau thương mà chết đâu. Yêu yêu, tôi luôn cảm thấy sẽ là vô ích, không thể làm gì nổi, chạy ngược chạy xuôi mãi mà vẫn hoang mang không biết đâu mà lần. Hoàng Dược Sư, sẽ không thể là nhọc nhằn rồi thành công cốc. Yêu yêu, nếu là bạn chắc bạn cũng sẽ tức điên, vì điều bí mật ấy chỉ là 350.000 nhân dân tệ. Hoàng Dược Sư, nếu bạn không thiết thì cứ gửi cho tôi, nhưng phải đổi thành đô la, kẻo ở chỗ tôi không thể tiêu được. Yêu yêu, nói dễ nghe nhỉ, đó là tiền của Viên Thuyên thì phải để lại cho cha mẹ của cô ta. Hoàng Dược Sư, lạ nhỉ, sao lại phải phức tạp như thế? Yêu yêu, không rõ nữa, nhưng cũng may tôi lại có được một manh mối nữa. Hoàng Dược Sư, có lẽ ít ra cũng lại được 350.000 nữa. Chỉ e sẽ không đơn giản như thế đâu. Tuần sau tôi lại đi hang thập tịch, vẫn có anh chàng điển trai tháp tùng. Hoàng Dược Sư, phải hết sức thận trọng đấy. Yêu yêu, này, tôi nhớ rằng bạn nhắc tôi phải thận trọng với mọi người xung quanh. Với anh ấy thì có cần thận trọng không? Hoàng Dược Sư, điều này quá nhạy cảm, tôi xin từ chối trả lời. Yêu yêu, thuốc đắng thì mới giả tật, cứ nói đi. Hoàng Dược Sư, thật sự không thể nói, bạn cần tự mình phán đoán. Tôi chỉ có thể chân thành chúc bạn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Chương 38: Bí mật của hang thập tịch. Số em thật may, hai lần cuối tuần đều đi ngao du sơn thủy, vào động tối ôm và còn thò tay vào nước đỏ lồm. Tư Giao rọi đèn pin vào mặt nước ao máu. Thế thì lần này hãy thử để anh xem có hên hay không. Lâm Nhuận đã xắn tay áo từ lúc nào, không đợi Tư Giao can ngăn, anh thò luôn tay xuống. Một tiếng oà khiến anh rút tay lại.

Lâm Nhuận gật đầu. Như thế về mặt pháp lý sẽ không bị coi là đụng đến tài sản của người khác cất giấu, tránh được ngàn vạn sự phiền hà. Nhưng anh cảm thấy em sẽ rất khó trả lời câu hỏi rốt cuộc phải xử lý đám tiền này như thế nào. Em không thể cứ giả vờ coi như là nó không tồn tại, để cho những người chủ cái hang này, họ có thể không tồn tại, cũng có thể là có thật, và có thể chính là đau thương đến chết, hoặc là chủ nhân của quan tài sẽ tham lam nẫn đám tiền này đi mất. Em đang nghĩ liệu đám tiền khổng lồ này có phải là tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người lương thiện bất ngờ gặp điều gì đó mà bị đoạt mất, rồi tập trung vào tay của một người. Nhưng em vẫn không nghĩ nổi tại sao Viên Thuyên có thể gom được một đám tiền như thế này. Ý em là cần làm rõ xem có phải là của Viên Thuyên hay không à. Em muốn hỏi thêm cha mẹ Viên Thuyên, người chồng chưa cưới là Lưu Dục Chu, hoặc lại phiền anh hoặc anh Tử Phóng điều tra tình hình kinh tế của Viên Thuyên. Nếu không phát hiện ra điều gì đặc biệt thì đương nhiên sẽ giao nộp cho nhà nước. Em không muốn điều tra nhiều hơn, và cảm thấy đám tiền này để ở đây chẳng khác gì quả núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào. Nhưng cũng cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều mắc mớ. Nói cách khác, nguồn gốc của đám tiền này chắc chắn phải có nhiều uẩn khúc. Nghĩ về những đầu mối do Viên Thuyên sắp đặt công phu trước lúc ra đi công tác rồi chết, lẽ ra cô ấy phải trở về Giang Kinh. Trước hôm em chuyển nhà để trực tiếp tặng quà cho em, thế mà sự việc lại giống như cô ấy đã linh cảm được kết cục của mình nên đã bố trí khác đi. Vì đám tiền này mà phải sắp đặt như thế, chứng tỏ linh cảm của cô ấy có liên quan đến chúng. Lâm Nhuận thở dài. Ý em là sau khi có đám tiền này, cô ấy cảm thấy mình đã rước vạ vào thân chứ gì. Tiếc thật, anh lại lỡ mất cơ hội làm giàu rồi. Nhưng chúng ta ít nhất cũng nên trích ra một ít tiền lỗ phí chứ nhỉ. Tư Giao cho Lâm Nhuận một thụi, đồ hám tiền. Vẻ mặt Lâm Nhuận trở lại bình thường. Anh nắm tay Tư Giao. Quyết định của em khiến anh càng thêm kính nể em. Anh vẫn nghĩ mình đã tiếp xúc với không ít người, nhưng vẫn khó tưởng tượng liệu có bao nhiêu người dửng dưng với số tiền nhiều như thế này. Đúng là anh cần phải làm một cái nghề vệ sĩ này. Tư Giao chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Lâm Nhuận, im lặng. Nhưng rồi cô không thể nhịn được, bật cười. Kìa, trông anh thật thà như là đang bình bầu lao động tiên tiến cho em. Sao anh chẳng nghĩ xem liệu có phải vì em rất dại hay không? Và chính anh cũng là rất ngoan ngoãn. Nhận thức được như thế là tốt. Vừa nói anh vừa lần lượt đầy bốn chiếc vali lại. Thì ra anh nói vòng vo để tự khen mình. Em chịu cánh luật sư của các anh rồi đấy. Chương 39. Biết làm sao đây? Mạnh Tư Giao và Chung Lâm Nhuận vừa vào cửa đã nhìn thấy Quách Tử Phóng ghế chân ngồi lên trên ghế salon. Hình như biết rằng hai người sẽ về, anh ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, kéo dài giọng. Lại đi du lịch tận đâu? Hai vị không thấy ngại gì à? Tôi đang dùng thời gian vàng ngọc rình mò chụp ảnh các ngôi sao để đi điều tra về một nữ viên chức thế hệ mới. Còn hai vị thì lại đi thưởng qua ngắm trăng với nhau. Anh Tử Phóng thừa biết chúng tôi không đi ngao du sơn thủy thật. Trước đây Tư Giao nói vậy chỉ là nói đùa, vì sợ anh lại lo lắng. Lâm Nhuận cảm nhận được tâm trạng phật ý của Tử Phóng còn nặng nề hơn những biểu hiện bên ngoài. Này, từ sân bay núi Vũ Di bay thẳng về Giang Kinh, đúng không? Hình như chuyến bay không trễ giờ, chỉ hơn nửa tiếng là hai người đã về đến nhà. Sao phải về sớm thế này nhỉ? Lịch Thu chưa bắt đầu nấu món ăn đâu. Tử Phóng châm biếm. Tử Giao nói, chúng tôi đi Tân Thường Cốc, vì nguy hiểm nên không gọi anh đi cùng. Tử Phóng đứng bật dậy như chiếc lò xo. Không sao, không sao, hai vị không có nghĩa vụ phải gọi tôi. Con người tôi vẫn thế, trong thì có vẻ láo cá, nhưng cả chục triệu dân gian kinh, ngài không ai chân thất bằng tôi, chân thật bằng tôi. Cứ cắm đầu mà điều tra tư liệu, nhưng chưa biết rồi, chừng người ta đã tìm ra cái bí mật cuối cùng rồi. Tư Dao cúi đầu im lặng một lúc. Khi cảm thấy Tử Phóng đã bình tĩnh lại, cô mới chậm rãi nói: muốn hỏi anh Tử Phóng về một giả thuyết. Anh cũng biết kể từ đầu mùa hè đến tuần trước, 14 người vào hang quan tài treo, thì 8 người đã chết. Nếu vào lúc này, cần anh đi với em vào hang đó, anh nói cho Công Tâm xem liệu anh có dám xung phong không. Tử Phóng ngớ ra, giả thiết này của cô chẳng có ý nghĩa gì cả. Trong tình hình này, chính cô không nên đi vào hang đó một lần nữa, và càng không nên để cho bất cứ ai đi chung với cô mới đúng. Nói thẳng ra là không chứ gì. Bất cứ ai cũng không nên. Tử Phóng vẫn cố chống đỡ. Tôi đã vào hang rồi bị người ta tấn công. Anh Lâm Nhuận đã cứu tôi, và anh ấy cũng đã trở thành người thứ 15 vào hang thập tịch. Tử Phóng hơi run run, quay sang Lâm Nhuận. Đúng là anh Nhuận đã. Lâm Nhuận cười. Tôi lại nghĩ chẳng đáng nhắc đến làm gì. Tử Phóng thở dài, bước đến vỗ vai Lâm Nhuận trầm trồ. Anh Nhuận thật tài tình, tôi phải biết điều một chút. Xin báo cáo hai vị, Viên Thuyên đúng là đẳng cấp đấy. Các dự án đến tay cô trong 2 năm qua đều là của các công ty cỡ bự sừng sổ. Bọn họ dám dùng mọi thủ đoạn để đoạt mục đích. Không rõ có phải vì nguyên nhân này không mà lợi nhuận của sở kế toán trong gần 2 năm qua đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Cá biệt có khách hàng phải chi phí tốn bằng những con số cao bằng 9 tầng mây. Ý anh là phần lớn lợi nhuận của sở kế toán nơi cô ấy làm là tiền dơ bẩn. Lâm Nhuận cao mày, thu nhập của sở kế toán hiện nay không có hạn chế về pháp lý, cho nên dù nghi ngờ là thu nhập bất chính thì cũng chỉ là giả thuyết, không có căn cứ. Tử Phóng lại cười đắc ý như mọi ngày. Vấn đề còn tùy thuộc vào đại ca phóng viên lão luyện nào điều tra. Trong tay tôi đang có những bức thư điện tử của vài công ty lớn trao đổi nội bộ, đề cập đến phí tổn tư vấn kế toán và kiểm toán. Có một số trả cho sở, một số chi bằng tiền mặt, không rõ rơi vào trong túi ai. Chuyện này có liên quan gì đến Viên Thuyên? Tư Dao cứ cảm thấy hướng suy nghĩ của Tử Phóng rất dễ lan man, chẳng đâu vào đâu. Tiếp sau đây là suy luận của tôi. Hai vị khỏi cần cho tôi biết, nhưng tôi đã căn bản đoán ra rồi. Căn cứ vào tình hình tôi vừa nói, đủ thấy bí mật mà hai vị phát hiện chính là đám tiền mà Viên Thuyên đã để lại. Nói xong, Tử Phóng nhìn xoáy vào mắt Tư Dao, muốn tìm thấy một sự kinh ngạc và hoang mang trong mắt cô để chứng minh rằng suy đoán của mình là thật. Nhưng anh đã thất vọng. Tư Dao chẳng có chút kinh ngạc. Cô nhìn Lâm Nhuận, hai người đang cùng nghĩ rằng suy đoán như thế là đúng. Nhưng nếu biết đám tiền ấy nhiều người như thế nào thì chắc hẳn anh ta sẽ phủ định sự suy đoán của mình. Hai người lại nghĩ ngợi, đám tiền ấy ở đâu ra phải không? Hoàng Dược Sư, cuối tuần vừa rồi y hăng thập tịch phải không? Yêu Yêu đã trở về, trước đó 2 ngày chúng tôi đã rời công ty để cho kẻ theo dõi kia không kịp trở tay. Hoàng Dược Sư, thì ra là thế. Yêu Yêu, hiện nay tôi gặp phải một chuyện hóc búa. Hoàng Dược Sư, tôi xin nghe nhưng chưa chắc có thể giúp cô giải quyết. Yêu Yêu, chỉ e chẳng ai giúp tôi giải quyết được. Hoàng Dược Sư, ngay cả anh chàng đẹp trai kia cũng chịu thua à? Yêu Yêu, anh ấy cũng nghĩ như tôi, có lẽ cuối cùng phải trao bí mật ấy cho nhà nước vậy. Hoàng Dược Sư, trao nó cho nhà nước, nghe cứ như là vụ án gián điệp. Yêu yêu, không phải thế, mà đây chỉ là tiền bạc. Hoàng Dược Sư, quả nhiên lại là 35 vạn nữa. Theo tôi, có thể dùm nó để trả tiền đợt đầu mua một căn hộ, bạn và anh chàng kia cùng xây tổ ấm tình yêu. Kể cả làm tròn số, thì bọn tôi thân nhau mới có một tuần. Chúa đã tạo ra thế giới chỉ trong một tuần. Yêu yêu, tôi nói không lại với anh. Cuối cùng bọn tôi vẫn để nguyên tại chỗ, không đụng đến. Tôi đã hỏi cha mẹ Viên Thuyên, hỏi người chồng chưa cưới, họ đều nói không biết cô ấy còn khoản tiền nào khác không. Tôi không cho họ biết con số lớn để ở đâu, sợ họ sẽ phát hoảng lên. Tôi thấy anh chồng chưa cưới ấy thật đáng ái ngại. Một chàng trai rất đậm chất thư sinh, sắp đi tu đến nơi, mà không biết rằng Viên Thuyên lại có lắm điều bí mật đến thế. Hoàng Dược Sư, phải, anh ta thật đáng buồn, nhưng có lẽ không biết lại là quá hay. Yêu yêu, đúng, biết thì sẽ rất tức. Hoàng Dược Sư, tức rồi sẽ làm những chuyện quá đáng. Yêu yêu, trời đất à. Hoàng Dược Sư, vì thế bạn đừng làm tôi phát hoảng lên. Yêu yêu, cô ấy. Trên màn hình quy quy của Tư Dao bỗng hiện bóng dáng của Viên Viên Khuyên Khuyên. Viên Viên Khuyên Khuyên, cậu có động lòng chút nào không? Yêu yêu, về anh chàng đẹp trai à? Viên Thuyên, yêu yêu gớm nhỉ, dám vờ ngớ ngẩn. Mình nói về đám tài sản đã để lại cho cậu đấy. Yêu yêu, đâu chỉ là động lòng mà là rất chao đảo. Viên Thuyên, cậu muốn ngồi mát ăn bát vàng à? Yêu yêu, chẳng muốn gì hết, vì nó không phải là của mình, cầm thì sẽ bỏng tay. Viên Thuyên, tức là cậu không cần đến nó. Yêu yêu, phải. Viên Thuyên, cậu vẫn thế, không biết giữ lấy cho những thứ ở về mình. Yêu yêu, mong cậu đừng ám chỉ về chuyện Lâm Mang làm gì. Mình đã biết hết cả rồi. Mấy khi được gặp câu cậu, mình không muốn nhắc đến chuyện đó. Viên Thuyền, cậu đã biết những gì? Cậu chưa biết gì hết. Yêu yêu, mình không muốn biết gì nữa. Cậu nói đi, đám tiền đó ở đâu mà ra? Viên Thuyền, mình mong cậu đừng biết rõ làm gì, chỉ cần nhớ rằng mình đã dành nó cho cậu. Yêu yêu, tại sao? Viên Thuyền, ngoài tình bạn thân thiết giữa chúng ta ra, mình vẫn có lỗi với cậu. Yêu yêu, cậu không làm bất cứ điều gì không phải với mình. Từ lâu Lâm Mang đã không còn là một phần cuộc sống của mình rồi, mà cậu lại cho là có lỗi với Lưu Dục Chu. Viên Thuyên, cảm ơn cậu. Yêu yêu, cảm ơn về điều gì? Viên Thuyên, không, cảm ơn vì cậu đã nhắc nhở rằng mình đã có lỗi với anh Chu. Yêu yêu, này, cậu cho mình biết nguồn gốc đám tiền ấy để mình cân nhắc xem nên trao cho nhà nước hay không. Viên Thuyên, làm gì với nó thì làm, nhưng không thể trao cho nhà nước. Nếu cậu thấy nó quá nhiều, cầm sẽ bỏng tay, thì có thể trích ra đưa cho cha mẹ mình một phần, anh Chu một phần, còn lại cậu dùng đó làm của hồi môn. Cậu sẽ lập tức có sức hút cực mạnh đối với anh chàng điển trai kia. Chỉ bằng đồng lương của cậu cộng với vô số phong bì hối lộ thì cũng không thể có nhiều tiền đến thế. Mình rất cần biết nguồn gốc của chúng. Tại sao cậu lại giấu nhẹm? Cậu đã ở một thế giới khác rồi, thiên hạ đánh giá cậu ra sao? Vẫn có sức mạnh đến thế giới này nữa à? Viên Thuyên, cậu không hiểu đâu. Nếu mình cho cậu biết, cậu sẽ rơi vào một xoáy nước càng lớn hơn, không thể sống yên. Thế thì mình lại càng không thể nhận, mình càng nên nộp nó cho nhà nước để gột sạch mọi mối liên quan. Viên Thuyền, dù cậu làm gì thì trước hết đừng giao nộp vội. Mình sẽ nghĩ thêm, ít hôm nữa mình sẽ nói với cậu. Phải mau mau lên. Này, hãy cho mình biết bí mật của đau thương đến chết là gì. Cậu hỏi đúng người rồi đấy. Ừ, mình xin nghe. Viên Thuyền, tất cả nằm trong sự lặng im. Yêu yêu, đừng giỡn chứ, mạng người là trên hết. Viên Thuyền, cậu là một người thông minh mà cứ bắt mình phải nói ra, cứ nhìn mình là rõ rồi. Ý cậu là? Viên Thuyền, cái chết là kết cục duy nhất. Chương 40. Mùi vị của chết chóc. Tư Dao bực tức tắt máy tính, đầu nhói nhói đau, lòng cô còn đau hơn nữa. Cái chết sẽ đến khiến cô run rẩy nhưng không đau xót. Cô đau xót nghĩ đến Chung Lâm Nhuận, vì cuốn mình mà anh ấy bị cuốn vào tấn bi kịch này một cách chẳng đâu vào đâu cả. Bi kịch khiến người ta đau xót. Một nỗi xúc động bỗng trỗi dậy, cô muốn lập tức gặp Lâm Nhuận để xin lỗi anh và xin trao cho anh tất cả tình yêu. Cô muốn nói thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, liệu tình cảm có thể là mãi mãi không? Nhưng cô biết tối nay Lâm Nhuận phải đi làm việc ở văn phòng luật sư. Anh là người đam mê công việc, thảo nào bấy lâu vẫn không bị các cô gái xinh đẹp của chốn phồn hoa cuốn hút. Kể từ khi yêu nhau, sự lãng mạn vẫn chỉ thuần túy là một khái niệm nằm trong từ điển. Tư Dao đã phải vài buổi tối cùng ngồi với anh ở văn phòng để làm việc. Anh nói tối nay sẽ tra cứu tư liệu pháp lý cần thiết để thực hiện việc giao nộp đám tiền kia. Lúc sắp đi, thấy cô đang lên mạng, anh đã tự đi một mình. Tư Dao không muốn chờ đợi nữa, vì phải đến khuya anh mới về. Huống chi hãy nghĩ đến cái chết thì căn phòng này lại khiến cô thấy nghẹt thở. Không nghĩ nhiều nữa, cô xuống cầu thang để đến văn phòng tìm anh. Đêm cuối thu đầu đông thật đúng là lạnh âm âm, trời âm u, mặt trăng lúc tỏ lúc mờ sau những đám mây đen khiến lòng người tê tái. Dao Dao, tại sao ngươi không nghĩ theo chiều hướng lạc quan? Chẳng lẽ Viên Thiên trên quy quy là một thứ quyền để phán quyết sanh tử? Tại sao cô ấy lại trở nên càng ngày càng xa lạ? Mình có nên tin lời cô ấy không? Trên con đường nhỏ vắng vẻ ven khu biệt thự, Tư Dao đi rất lâu mà không gặp chiếc xe taxi nào. Phần lớn dân cư ốc đảo quý tộc đều có xe riêng. Nếu không gọi điện trước thì hiếm khi bắt gặp chiếc xe taxi đi ngang qua đây. Cô biết Lâm Nhuận đi làm thường đạp xe đạp đến ga ốc đảo, rồi đi tàu điện ngầm đến ga trung tâm thương mại. Văn phòng luật sư Thiên Hoa ở gần đó. Từ khu biệt thự đi bộ chừng 15 phút là đến ga tàu điện ngầm. Cô định đến văn phòng gặp Lâm Nhuận rồi cùng anh đi tàu điện ngầm trở về nhà. Đi bộ vài phút vẫn không gặp taxi, cô không nghĩ đến nó nữa, dứt khoát rảo bước về phía ga tàu điện. Đúng vào lúc này, giác quan thứ sáu mách bảo cô trên đường không chỉ có một mình cô đang đi, có lẽ mình phải gọi taxi. Cô lấy máy di động ra ngoảnh lại nhìn, vắng ngắt không một bóng người. Nhưng nếu lần ra được số điện thoại để gọi rồi chờ được taxi thì có lẽ mình đã đi đến nhà ga rồi. Ở đó đông người, mình còn sợ gì nữa? Thế là cô lại rảo bước, mong sao bước chân sẽ nhanh hơn cả nhịp tim đang đập. Nhưng hình như kẻ bám theo kia cũng đi càng nhanh hơn. Cô quay phắt lại, chỉ thấy phía sau là một cái bóng hắt hiu của chính mình. Ánh đèn đường mờ nhạt, hai hàng cây và những lùm cây âm u dọc hai bên đường. Liệu có phải giác quan thứ sáu hay lại là ảo giác của mình, lại như là rối loạn tâm thần? Mình đã phủ nhận cái gọi là ảo giác. Kiều Kiều và Viên Thuyên đã chết mà vẫn tồn tại trong cuộc sống của mình. Rành rành là đã quy quy với nhau, sao gọi là ảo giác được? Ranh giới giữa thực và ảo đôi khi rất là mơ hồ. Cô bước đi mỗi lúc một nhanh, và bắt đầu chạy chậm. Bước chân những kẻ bám theo kia cũng dồn dập, âm thanh sàn sà ngay phía sau, đến nỗi cô nghe thấy tiếng tim hắn đang đập thình thịch. Cô dốc toàn lực chạy thật nhanh, kẻ kia cũng không lơ lỏng bám sát luôn. Cô biết mình không thể thoát, đành quay ngoắt lại để đối mặt với hắn. Không có ai hết, tiếng bước chân là của chính cô, tiếng tim đập thình thịch cũng là của cô. Ở chỗ không xa mấy, hình như cô nhìn thấy có một đôi mắt đang ẩn trong bóng cây tối sầm. Mong sao chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Cô quay lại tiếp tục dấn bước. Lần này cô bước đi vừa phải, cái gì sẽ đến thì cứ việc đến. Kẻ đeo bám kia cũng gian khổ đây, người cứ việc lên đây, chúng ta phải dứt điểm một phen. Nhưng bốn bề lặng ngắt một cách kỳ lạ, gió hiu hiu thổi, những phiến lá rụng nghe rõ mồn một đến mức không ngờ. Có lẽ tại mình quá đa nghi, quá nghĩ ngợi và quá hoang mang, các giác quan căng lên hết cỡ, khiến các giác quan thứ sáu quá nhạy cảm nên đã đưa ra những thông tin ảo sai lệch. Không hề có ai bám theo, mình có là nhân vật trọng yếu gì đâu mà khiến cho ai đó phải ngày đêm không ngừng theo dõi. Chính vào lúc Tư Dao thở phào nhẹ nhõm thì một cảm giác kỳ quái lại dâng lên. Có phải lúc này quá yên tĩnh không? Tất cả dường như đang ngưng động, không một tạp âm. Cô lại ngoái đầu, tim cô chợt như cứng lại. Trong màn đêm nhờ nhờ, trên con đường nhỏ âm u, một bóng người gầy ngắn mặc chiếc áo dài đang đi ngang qua rồi biến vào hàng cây bên đường. Tuy chỉ là một cái bóng lướt qua, nhưng Tư Dao vẫn nhận ra chiếc áo dài ấy, đó là chiếc áo mưa. Cô còn nhìn rõ cái mũ nhọn nhọn dựng lên trùm kín cả khuôn mặt của người ấy. Có phải là ông già bí hiểm nọ, sứ giả truy hồn? Ông ta xuất hiện ở đâu thì nơi ấy tràn ngập mùi chết chóc. Lần này cũng không ngoại lệ, đôi chân Tư Dao bủn rủn, dường như không thể đỡ nổi thân hình mảnh dẻ của cô nữa. Cô bỗng thở gấp, tim đập nhanh dữ dội, rồi lại như không muốn đập nữa. Lúc nãy đau xót khi nghĩ đến Lâm Nhuận, nhưng đó chỉ là nghĩa bóng. Lúc này cô mới thật sự thấy nhói tim, đau đớn thấm sâu đến tận xương tủy. Lẽ nào lời ông ta nói đều là sự thật? Làn gió ầm ầm lùa tới, cuốn tung những chiếc phiến lá rụng. Đám lá tai tái đỏ đang bay lượn trên khoảng không khá gần, dần dần xếp thành bốn chữ lớn, trông hết sức cuồng loạn. Đau thương đến chết. Thì ra là ngày tận số đã đến. Nó là thứ mà Phiên Thuyên, Tiểu Mạn, Kiều Kiều đã trải qua trước khi chết. Vậy là hoàn toàn có thể giải thích tại sao họ lại hoảng loạn, bất lực, suy sụp, thật sự tiêu tan khát vọng sinh tồn. Lẽ nào mình cũng phải đi theo họ? Tiếp theo sau nữa là ai? Lâm Nhuận, Thường Uyển. Đớn đau giả biện, tình yêu chân thành đâu dễ gì có được. Quá ngắn ngủi nhưng lại vô cùng sâu sắc. Mình cũng chẳng phải con người không biết trân trọng. Mình mãi nâng niu con người đáng để mình nâng niu, nhưng không kịp nữa rồi. Bóng người mặc áo mưa ấy đang lặng lẽ tiến về phía cô, vừa di chuyển vừa chậm chậm lắc đầu. Chiếc mũ nhọn khiến người ấy càng giống như một bóng ma âm u. Thậm chí Tư Dao nghe thấy tiếng thở dài, hình như nuối tiếc cho tuổi xuân rực rỡ như đóa hoa mà phải tàn héo trong giá buốt và gió bụi. Tiếc thay, trước khi chết mình không thể kịp đến nơi ấy để gặp anh Lâm Nhuận, dù chỉ là để gặp anh ấy lần cuối cùng. Nhưng khuôn mặt hiền hòa ngời sáng của Lâm Nhuận chợt hiện ra trước mặt Tư Dao. Một ý nghĩ vụt trỗi dậy trong óc cô, dù sắp chết cũng phải gặp anh ấy đã. Phải chạy thật nhanh thoát khỏi cái bóng đen ghê tởm này, dù tim đang đau, dù đang nghẹt thở. Không rõ sức mạnh bất chợt từ đâu tới, Tư Dao lừ mắt nhìn bóng đen đang dần bước đến gần. Cô quấy người vụt chạy, hàng ngày mình vẫn tập chạy, tội gì mà không phát huy. Chạy được một lát rồi lên đến con đường lớn, người qua lại đông gần, ga tàu điện ngầm đã ở ngay trước mặt. Lúc này cô mới nhận ra vùng ngực cô không đau như lúc nãy nữa. Quay lại nhìn khắp một lượt, không thấy một bóng đen mặc áo mưa kia đâu nữa. Hú vía, cô đã thoát chết. Cô thấy vui vui, nhưng rồi vẫn ngầm lo sợ. Những gì cô vừa trải qua, liệu có phải là thử nghiệm cận kề cái chết hay không? Có lẽ nỗi khát vọng về Lâm Nhuận đã khiến cho mình vượt qua được ranh giới của cái chết. Chắc phải giải thích như thế nào về mặt sinh lý học đây? Lúc nãy rõ ràng mình sắp xỉu đi, sao bỗng có thể chạy như bay? Liệu có phải là người ta vẫn nói khi rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, người ta sẽ phát huy được tiềm năng dị thường? Cứ thế miên man nghĩ ngợi, cô bước xuống cầu thang, rồi đi đến sân chờ tàu điện ngầm. Sau chuyến tàu này, mình sẽ được gặp anh. Từ ga này đến ga trung tâm thương mại, tàu phải chạy mất mấy giờ. Tư Dao vội vã vào nhà, nên quên không mang theo máy MP3 để nghe nhạc. Cô bèn đến quầy báo mua tờ báo buổi chiều. Tàu còn chưa tới, cô dở ngay tờ báo, một bức ảnh khiến cô kinh ngạc. Cô ngay ra nhìn, đó là ảnh Mễ Lam, cô gái xinh xắn mà Tư Dao đã gặp. Cô gái đã khóc sướt mướt trước mộ người chị họ tên là Phó Sương Khuyết, có mộ tang ở nghĩa trang Chuyên Kiều, Thượng Hải. Sự cố giao thông chết người ở tuyến xe điện ngầm Thượng Hải, một cô gái 19 tuổi bị chen ngã xuống sân ga. Tư Dao vừa đọc hàng tích in đậm đã thấy toàn thân rung bắn như bị ngâm trong băng. Mễ Lam cũng chết rồi, lại một người nữa ra đi. Cô chìm trong nỗi sợ hãi, không sao xua đi nổi, và không nhận ra đoàn tàu đã vào ga. Cô tỉnh ra thì đèn cảnh báo đóng cửa đã sang lên lần cuối, cô không thể lên chuyến tàu này. Thất vọng, bỗng cô nhìn thấy một bóng người cao gầy mặc một chiếc áo dài màu xám, hình như đã bay vào toa tàu, vẫn trùm đầu chiếc mũ cao cao, không thể nhận rõ khuôn mặt. Tư Dao ngẩng đầu lên thật mạnh, đoàn tàu đã chuyển bánh. Từ trong chiếc áo mưa màu xám, có một bàn tay giơ lên đang vẫy chào cô. Thì ra thằng chết cũng đi trên tàu điện ngầm, hắn đi đâu nhỉ? Lâm Nhuận, cô kêu lên kinh hãi, khiến những người đang đứng ở ga cũng ngớ ra. Có lẽ mình đã tạm thời thoát khỏi cái chết, nhưng mục tiêu tiếp theo của hắn chắc chắn là Chung Lâm Nhuận.